Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yên tâm rồi. Đang trong lúc hai vợ chồng nói chuyện với nhau, thì tiếng trống tiếng chiêng từ đầu làng cất lên, báo hiệu mọi người đi nộp xu thế. Đến lúc này, hai vợ chồng cô Hai Lạnh mới cuống cuồng cả lên. Cô Hai Lạnh đi tìm dây mượn ở khắp nơi nhưng không được. Do dịch bệnh và nạn đói hoành hành suốt mấy năm nay, nên chẳng có nhà nào dư giả cả. Trong cả cái làng Vũ Đình nghèo khó này, cũng chỉ có đôi ba nhà là giàu có. Đang trong lúc ăn tạm củ khoai để lấy sức, thì anh chàng bất giác nhớ ra, anh còn có một người cậu họ hàng xa, ở làng bên tên là Ba Tửng. Bù nó ơi, tôi nhớ ra rồi. Sao vậy thầy? Để củ khoai xuống dưới đầu giường, anh chàng nói. Bây giờ tôi mới nhớ, tôi có một người cậu họ ở làng bên. Nghe người ta nói nhà cậu ấy giàu lắm. Hay là bố em thử đi một chuyến hỏi mượn cậu ấy ít tiền xem sao. Cô Hai Lành ban đầu tỏ vẻ ngượng nghịu vì đã từ rất lâu rồi hai nhà không còn quan hệ với nhau. Nhưng khi nhận thấy gia đình mình đã đến bước đường cùng nên cô đành thử đi một chuyến xem sao. Bước đến căn nhà của người cậu họ, quả thực ông ấy giàu thật. Cũng chẳng khác gì nhà ông Quấn mà hôm qua cô bán đàn gà. Trước mặt cô là một vườn rau lớn. Cô đi sâu vào bên trong thì thấy ở phía trước là một ngôi nhà ba gian mái đỏ chót. Trước cửa nhà còn có một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ quý. Đi chậm rãi đến chỗ cửa cổng, cô khẽ gõ cửa và gọi. Cậu Ba Tửng ơi! Cậu Ba Tửng! Cậu Ba Tửng ơi! Lão Ba Tửng lúc này đang cho mấy con chim cảnh quý hiếm của lão ăn thì nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài. Đặt cái lồng chim xuống dưới đất, Ba Tửng đi ra bên ngoài. Đang đi thì lão gặp thằng Tít, người làm của nhà lão. Ai mà ồn ào ngoài cổng vậy hả mày? Thằng Tít nó đáp. Dạ thưa ông, có một người xưng là cháu của ông và cần ông giúp đỡ. Nghe thằng Tít nó nói như vậy, Ba Tửng quát. Mày ra ngoài cổng á, đuổi nó về đi. Khiếp, nhà này có phải là từ thiện đâu mà hết người này đến người nọ đến. Xưng là người quen, rồi xin giúp đỡ. Nói rồi, lão quay người, đi vào trong nhà uống hụm trà. Còn thằng Tích, thấy lão Ba Tửng nói như vậy, nó dạ dạ dân dân làm theo mà đi ra ngoài cổng đuổi cô Lành về. Cô về đi, ở đây không có chứa chấp ăn xin đâu. Cô mà không về ngay là tôi kêu mấy người nữa đến đập cho cô một trận đó. Hai Lành lúc này hết mực run sợ, cô khẽ đáp. Dạ, anh giúp tôi với. Cứ nói là tôi là vợ của anh Tràng, con ông Chánh ở làng bên. Xin mãi mà không được vào, cô Hai Lành đành móc túi ra vài xu rồi đưa cho nó. Thằng Tít nhìn thấy tiền thì hứng khởi cầm lấy rồi nhanh chóng đi vào trong nhà để bẩm với lão Ba Tửng. Dạ thưa ông. Ba Tửng đang uống trà, thấy thằng Tít đi vào thì lão lớn tiếng quát. Mẹ cái thằng này! Mày còn đứng đây làm gì? Sao không đuổi cái con của nợ kia đi? Thằng Tích nó đáp. Dạ bẩm thưa ông, người đang đứng ở cổng, cô ấy nói cổ là vợ của anh Tràng, con của ông Chánh. Suy nghĩ thoáng chốc thì lão Ba Tửng nhớ ra. Trước kia cũng có họ hàng với ông Chánh. Do khi ấy quan Tây nghi ngờ nhà ông Chánh có ý định theo phe khởi nghĩa, nên tịch thu tài sản. Sợ bị liên lụy nên lão cũng làm ngơ và cắt đứt quan hệ với nhà anh họ luôn. Ba Tửng đứng dậy, sai thằng Tích mở cửa cho cô Hai Lành vào trong nhà. Gặp được cậu họ, cô Hai Lành kể ra hoàn cảnh của nhà mình cho cậu nghe, rồi xin mượn của cậu 5 hào, hứa là sẽ trả lại trong thời gian gần nhất. Lão Ba Tửng sau khi nghe xong thì cười lớn. Cậu già nhà mày cũng tận nghĩa từ lâu rồi, cớ gì phải đi giúp nhà mày chứ? Chồng mày hay con mày chết thì mặc xác bọn mày. Cô Hai Lành quỳ xuống khóc lóc van xin. Dạ thưa cậu, cậu thương con, thương chồng con, thương cả nhà con với. Hôm nay mà không có tiền đóng sưu thuế chắc chồng con chết mất. Con lại cậu, con van xin cậu. Cậu nể tình nhà chồng con mà cứu chúng con với. Lão Ba Tửng đưa đôi mắt lên, nhìn từ chân đến tóc của Hai Lành, rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.